thần cấp đặc công hệ thống, chương 1341 cùng tuổi mạnh nhất. Góc truyện audio.com, thần mẹ nó mau kêu tỷ phu a, hắn như thế nào liền thành ta tỷ phu. Vương Khôn Nam giờ phút này cực độ mộng bức, không chỉ có Vương Khôn Nam mộng bức Tống Lấy An, Tiểu Ngọc Nhi, Tống Khanh còn có Quách Nghĩa kia một đám người cũng mẹ nó mộng bức. Tình huống như thế nào, Thiệu Vũ Tình cùng Lâm Hoan còn có kia tầng quan hệ đâu? Quách Nghĩa đám người nhìn mắt Nạp Lan Mộc, phát hiện Nạp Lan Mộc khuôn mặt chua xót, không có bất luận cái gì muốn tức giận hoặc là muốn ra tay đem Thiệu Vũ Tình đoạt lấy tới ý tứ, trong lúc nhất thời Quách Nghĩa đám người cảm thấy nghi hoặc. Nạp Lan Mộc khi nào như vậy túng, vẫn là nói, Lâm Hoan trên người có cái gì đáng giá Nạp Lan Mộc kiêng kỵ địa phương. Mọi người ở đây nghi hoặc mộng bức hết sức, Lâm Hoan ho. Khan nói, khụ trang trọng điểm. Lâm Hoan cũng không dự đoán được Thiệu Vũ Tình sẽ chơi này vừa ra, trong lúc nhất thời có chút xấu hổ, nếu đổi lại dĩ vãng, Lâm Hoan đã sớm đem Thiệu Vũ Tình đẩy đến một bên sau đó cùng nàng phủi sạch quan hệ. Hiện tại sao, nếu toàn Hoa Hạ nhân dân đều biết hắn có n cái nữ nhân kia, nhiều Thiệu Vũ Tình một cái cũng liền không sao cả. Thiệu Vũ Tình thẹn thùng cười, nhìn mắt Tống Khanh sau nói, như thế nào, sợ Tống tiểu thư ghen a? Lâm Hoan khóe miệng vừa kéo trộm ở sau lưng nhéo Thiệu Vũ Tình mông một chút, sau đó nói, ta còn muốn đưa Tống tiểu thư về nhà, không nghĩ tại đây trì hoãn quá dài thời gian, ngươi chạy nhanh làm ngươi biểu đệ xin lỗi. Một bên Tống Khanh sắc mặt quái dị nhìn nhìn Lâm Hoan, lại nhìn nhìn Thiệu Vũ Tình, trong lòng tiệm sinh u oán. Lâm Hoan người này, bên người như thế nào luôn là... Có như vậy mỹ lệ kỳ cục nữ nhân xuất hiện a, Tống Khanh chẳng sợ được xưng là Hoa Hạ truyền hình đệ nhất mỹ nữ người chủ trì, ở Thiệu Vũ Tình trước mặt cũng chiếm không đến bất luận cái gì ưu thế. Thiệu Vũ Tình nhẹ điểm chăn đầu, sau đó hướng Vương Khôn Nam ngoắc ngón tay, Khôn Nam, mau cho ngươi tỷ phu xin lỗi. Không chờ Vương Khôn Nam làm ra đáp lại, Lâm Hoan liền nhíu mày nói, không phải ta, là Tống tiểu thư. Thiệu Vũ Tình thâm ý sâu sắc nga. Một tiếng, sau đó đối Vương Khôn Nam nói, mau cấp Tống tiểu thư xin lỗi, biểu tỷ ta. Vương Khôn Nam hiện tại là khóc không ra nước mắt, hắn vốn tưởng rằng đem biểu tỷ gọi tới sau là có thể hung hăng thu thập Lâm Hoan, nhưng ai biết. Mẹ nó liền biểu tỷ cũng muốn làm chính mình xin lỗi a, ân. Thiệu Vũ Tình sắc mặt trầm xuống, ngữ khí tiệm lạnh nhạt nói, Vương Khôn Nam, ngươi hiện. Tại liền ta nói đều dám không nghe xong sao. Thiệu Vũ Tình biến đổi mặt, Vương Khôn Nam lập tức dọa run lập cập, từ nhỏ đến lớn Vương Khôn Nam sợ hãi người đều không nhiều lắm, nhưng Thiệu Vũ Tình tuyệt đối tính một cái. Thiệu Vũ Tình thuộc về ma nữ loại hình, ngọt lên có thể đem người hầu chết, nhưng là tàn nhẫn lên cũng có thể đem người cấp đùa chết, Vương Khôn Nam đối này liền tràn đầy thể hội, từ nhỏ đến lớn hắn không thiếu bị Thiệu Vũ Tình thu thập. Biểu tỷ thật sự phải xin lỗi sao? Vương Khôn Nam quyết định lại làm một lần cuối cùng dãy rủa. Đương nhiên, đây chính là ngươi tỷ phụ ý tứ. Thiệu Vũ Tình chân thật đáng tin nói, Vương Khôn Nam ước lượng cảm thấy mặt mũi tuy rằng quan trọng nhưng cũng không thể so mạng nhỏ quan trọng, nếu không dựa theo biểu tỷ ý tứ đi làm, hắn tuyệt đối sẽ chết thực thảm. Tống tiểu thư ta sai rồi, ta không nên đua xe, không nên vượt đèn đỏ, lại càng không nên ở phạm sai lầm về sau đối với ngươi vô lễ, thỉnh tha thứ ta đi. Vương Khôn Nam đi đến Tống Khanh trước mặt đáng thương hề hề nói. Giờ phút này Tống Khanh đã khôi phục chấn định, hoặc là nói chỉ cần Lâm Hoan ở bên người nàng, nàng liền thật sự có thể không chỗ nào sợ hãi, hy vọng ngươi thật sự có thể biết sai liền sửa, miễn cho về sau có thảm kịch phát sinh. Vừa rồi nếu không phải Lâm Hoan ở khẩn cấp thời điểm đem nàng từ tử vong tuyến thượng lôi đi, giờ phút này nàng sớm đã vào quỷ môn quan, làm nàng tha thứ Vương Khôn Nam đơn giản, rốt cuộc nàng không có chân chính bị đâm. Nàng lo lắng chính là tha thứ Vương Khôn Nam sau, Vương Khôn Nam như cũ tính xấu không đổi tiếp tục đua xe, siêu tốc vượt đèn đỏ cũng không. Phải là mọi người bên người đều có Lâm Hoan cái này thần hộ mệnh. Ta về sau không bao giờ đua xe, ta nhất định hảo hảo tuân thủ giao thông quy tắc. Vương Khôn Nam hổ thẹn đan sen nói, Tống Khanh nhìn chằm chằm nàng nhìn sẽ, sau một lúc lâu gật đầu nói, hảo, hy vọng ngươi thật sự có thể tuân thủ chính mình lời hứa. Một mặt khinh thường từ Vương Khôn Nam đáy mắt hiện lên, dựa muốn cho lão tử không đua xe. Kia còn không bằng giết lão tử tới thống khoái, chờ lão tử ứng phó qua đi đêm nay, lão tử vẫn là muốn khai tốt nhất xe thể thao, phao nhất thịnh nữ. Lâm Hoan bắt giữ tới rồi Vương Khôn Nam đáy mắt kia mặt khinh thường, lập tức liền nghiền ngẫm nói, yên tâm đi Tống Khanh, ta là công an hệ thống nội người, sau khi trở về ta sẽ làm người nhìn chằm chằm Vương Khôn Nam bất hợp pháp ký lục, hắn siêu tốc vượt đèn đỏ một lần. Ta sẽ giáo dục hắn một lần, nếu là hắn đâm bị thương người, người nọ bị hắn đâm thành cái dạng gì ta liền đem hắn đánh thành cái dạng gì, nếu là bởi vì hắn trách nhiệm đem người đâm chết ta đây liền đem hắn đánh sinh hoạt không thể tự gánh vác, làm hắn cả đời đều nằm ở trên giường làm người hầu hạ, dù sao bọn họ Vương gia có tiền. Lời này vừa nói ra, mọi người tất cả đều mộng bức. Ngọa tào, muốn hay không bá đạo như vậy? Xong rồi, về sau Vương Thiếu đừng nghĩ đua xe. Ai, Vương Thiếu như thế nào như vậy xui xẻo, chọc phải như vậy cái sát tinh. Mọi người đối Vương Khôn Nam cảm giác sâu sắc đồng tình, đánh đi đánh không lại nhân gia, thật vất vả gọi tới chỗ dựa, kết quả chỗ dựa cùng nhân gia vẫn là hai vợ chồng, này mẹ nó. Nếu thay đổi người khác hiện tại phi hộc máu không thể. Vương Khôn Nam hiện tại đã tiếp cận hộc máu ta như thế nào liền như vậy xui xẻo. Tạo nghiệt a, mọi người mộng bức là lúc Thiệu Vũ Tình phụ họa cười nói, Khôn Nam, ngươi đều nghe được đi. Kỳ thật ngươi tỷ phu đều là vì ngươi hảo, vạn nhất ngươi đua xe đụng vào người, lại bị người tin nóng đi ra ngoài, đối với ngươi đối vương gia đều không tốt, cho nên ngoan ngoãn nghe ngươi tỷ phu nói, về sau không cần đua xe, ngoan không ngoan a, ta ngoan, ta nhất định ngoan ngoãn. Vương Khôn Nam khóc không ra nước mắt nói, nì mà, làm trò nhiều như vậy đại thiếu tiểu thư mặt bị người cùng tiểu hài tử dường như dặn dò, răn dậy, Vương Khôn Nam cảm thấy đời này cũng chưa như vậy mất mặt quá. Tống Lấy An, Quách Nghĩa đám người cơ hồ là bóp chính mình đùi mới không làm chính mình cười ra tiếng tới, này ni ma. Quá khôi hài, về sau cùng người nói chuyện phiếm nhưng. Có nói chuyện, liền hôm nay việc này, ai nghe xong đều đến cười ra heo tiếng kêu a, hảo ta còn muốn đưa Tống Tiểu Thư về nhà, hôm nào lại liêu. Lâm Hoàn vỗ vỗ Thiệu Vũ Tình mông, liền muốn lôi kéo Tống Khanh rời đi nơi này. Thiệu Vũ Tình mặt hiện u oán chi sắc nói, ngươi đưa nàng về nhà sau, có thể trở về tìm ta sao? Tình cảnh này làm Quách Nghĩa Tống Lấy An đám người sắc mặt lần thứ hai quái dị lên, sát đây chính là Thiệu Vũ Tình Thiệu đại ma nữ a, ngày thường đều là nam nhân khẩn cầu nàng lọt mắt xanh, có từng thấy nàng như vậy cầu một người nam nhân. Đêm nay chỉ sợ không được, hôm nào ta lại liên hệ ngươi đi. Lâm Hoàn hướng nàng vẫy vẫy tay, sau đó lôi kéo Tống Khanh liền hướng nơi xa đi đến. Thiệu Vũ Tình cũng không xấu hổ ôn nhu nói thanh, hảo đâu. Lúc sau, liền nhìn theo bọn họ đi xa chờ bọn họ biến mất ở chỗ rẽ. Thiệu Vũ Tình mới thu hồi ý cười, nhìn về phía Vương Khôn Nam, về sau thấy Lâm Hoan đã kêu tỷ phu, nhớ kỹ sao? Nhớ kỹ, Vương Khôn Nam vẻ mặt đưa đám gật đầu đồng ý, sau đó mới nghi hoặc nói, tỷ, ngươi như thế nào sẽ coi trọng Lâm Hoan đâu? Tống Lấy An, Quách Nghĩa đám người cũng đều nhìn Thiệu Vũ Tình, muốn nghe xem nàng sẽ cho ra như thế nào hồi đáp. Hắn a, Thiệu Vũ Tình nhìn về phía Lâm Hoan cuối cùng biến mất địa phương, mang theo một tia hướng về nói, bởi vì hắn so bất luận cái gì bạn cùng lứa tuổi đều phải cường đại a, cách chương.